Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 281, phản ứng chậm một nhịp cũng phải xem đối tượng là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canteen của đại học lớn hơn nhiều so với canteen của nhà máy cơ khí. Bên trong ngồi đầy người, nghiêng đường bước vào canteen ồn ào náo nhiệt, cô đứng ở phía sau hàng dài chờ lấy cơm. Bạn học Giang Đường, một giọng nói có chút quen tai vang lên bên cạnh. Giang Đường quay đầu nhìn, thấy Triệu Hồng Kỳ đã lấy cơm xong. Cô khẽ gật đầu, đối phương cười nói, cậu mới tới à? Giang Đường lại gật đầu, có vẻ như cô không thích nói chuyện lắm. Triệu Hồng Kỳ nghĩ thầm, mỉm cười rồi bưng khay cơm rời đi. Giang Đường không hề để tâm, tiếp tục xếp hàng chờ. Một lát sau, đến lượt cô lấy cơm. Canteen có hơn chục cửa sổ phát cơm, mỗi cửa sổ đều có cùng một loại thức ăn. Một phần cải thảo xào đơn giản, một phần trứng xào hẻ, thêm một món thịt kho khoai tây. Sinh viên được miễn phí tiền cơm, nhưng tiêu chuẩn bữa ăn chỉ gồm một món mặn và một món chay. Trứng xào hẹ hoặc thịt kho khoai tây chỉ được chọn một. Nói là món mặn, nhưng thực ra dù là trứng hay thịt kho, số lượng cũng không nhiều hơn khoai tây hay hẹ bao nhiêu. Dù sao thì cũng có chút hương vị của thịt là được rồi. Giang Đường không thích ăn đồ có mùi quá nặng, nên chọn thịt kho khoai tây, thêm nửa muỗng cải thảo. Không biết là luộc hay xào. Rồi lấy thêm hai lạng cơm, cô bưng khay cơm đến chỗ trống ở góc canteen ngồi xuống, lấy hộp nhôm đựng đũa từ trong cặp ra, mở nắp, rồi cầm đũa lên ăn cơm. Ngoại hình của Giang Đường rất thu hút, cô chỉ cần bưng khay cơm ngồi xuống là đã đủ để khiến người khác chú ý, nhưng điều khiến người ta để ý hơn cả không phải nhan sắc của cô, mà là khí chất tĩnh lặng, không tranh với đời, dường như không thể hòa nhập vào môi trường xung quanh. Những người nhìn cô đều cảm thấy kỳ lạ. Tại sao một nữ sinh trẻ tuổi, thông minh như vậy lại có một khí chất siêu thoát như đã rũ bỏ mọi trần tục? Dường như tất cả từ ngữ trên thế gian dùng để mô tả cô đều trở nên quá mức tầm thường. Giang Đường không biết mình đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Dù có biết, cô cũng chẳng để tâm. Cô lặng lẽ ăn xong cơm, mang khay đến khu vực rửa, rửa sạch hộp cơm và đũa, dùng khăn tay lau khô, cất chúng vào vị trí cũ. Rồi bỏ lại vào chiếc cặp nhỏ màu xanh quân đội của mình. Chiếc cặp này là món quà Lục Trường Trinh tặng cô khi cô vừa đến thế giới này. Giang Đường vẫn luôn đeo nó, bất kể khi đi làm hay đi học. Chiếc cặp màu xanh quân đội không mấy nổi bật này cũng là loại thông dụng nhất trên thị trường. Nó đã đồng hành cùng cô qua từng chặng đường, từ trạm máy nông nghiệp, trại nuôi heo, nhà máy cơ khí, cho đến Đại học Kinh Đô. Bạn học Giang Đường, khi Giang Đường vừa bước ra khỏi canteen, lại có người gọi cô. Cô dừng bước, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, là bạn cùng lớp chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Cô từng thấy anh ta trong lớp, nhưng không biết tên. Hứa Phóng không ngờ Giang Đường thực sự dừng lại, có chút bất ngờ. Nhìn thấy lông mày Giang Đường từ từ nhíu lại, anh ta không dám lơ đãng nữa, vội vàng chạy vài bước đến trước mặt cô. Đứng gần thế này, bạn học Giang Đường trông cũng thật xinh đẹp. Bạn học Giang Đường, bài cơ học sáng nay, cậu hiểu hết rồi chứ? Hứa Phóng gãi đầu, mặt đỏ bừng hỏi. Giang Đường gật đầu, Hứa Phóng lập tức nói. Vậy, mình có mấy bài tập không hiểu, cậu có thể giảng giúp mình không? Nói ra thì, bọn họ cũng chỉ mới học cùng lớp được một buổi sáng. Hiện tại vẫn còn là giai đoạn xa lạ, vốn không nên vội vàng nhờ vả thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hứa Phóng không đợi được. Anh ta muốn sớm làm quen với cô bạn học đạt điểm tối đa kia, như vậy sau này có chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi thẳng cô. Đến kỳ thi cuối kỳ cũng đỡ lo bị trượt môn, Hứa Phóng suy nghĩ rất nhiều trong lòng, nhưng giây tiếp theo, Giang Đường đã đánh tan toàn bộ ảo tưởng của anh ta. Không biết, Hứa Phóng sững sờ, nhưng, chẳng phải cậu đã hiểu hết rồi sao? Giang Đường nhìn anh ta đầy thắc mắc, không hiểu ý của câu này. Nếu anh ta có vấn đề, sao không đi hỏi thầy giáo mà lại hỏi cô? Chẳng phải thầy đã nói rồi sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể đến văn phòng để hỏi. Chẳng lẽ anh ta không nghe rõ lời này? Đang suy nghĩ, thì từ xa truyền đến những tiếng xì xào. Hình như có ai đó đang thì thầm bàn tán rằng ai đó rất đẹp trai. Cô suy tư quay đầu lại, vừa nhìn thấy người tới, gương mặt lập tức nở nụ cười. Lục Trường Trinh không thèm để ý đến biểu cảm đờ đẫn của Hứa Phóng. Giang Đường nhanh chóng xoay người, chạy về phía bóng dáng trong bộ quân phục màu xanh đang bước tới. Anh sao lại đến đây? Gương mặt cô tràn đầy niềm vui, chạy đến trước mặt anh, tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh. 4 tiếng không gặp, em đã nhớ anh rồi. Cô bé nhân sâm nhỏ chu môi không vui, khuôn mặt vốn đã tròn trịa thêm chút thịt do Lục Trường Trinh chăm sóc, giờ hơi phồng lên, trông như thể vừa chịu ấm ức lớn vậy. Lục Trường Trinh không nhịn được bật cười, vừa rồi, chút khó chịu khi thấy nam sinh kia chặn trước mặt cô cũng tan biến trong khoảnh khắc này. Anh vừa làm xong việc, tiện thể nói với bảo vệ cổng một tiếng rồi vào thăm em. Anh không yên tâm về em sao? Đôi mắt Giang Đường sáng rực lên, anh cứ yên tâm đi. Em có thể tự lập mà. Anh biết chứ, Đường Đường nhà anh giỏi nhất mà. Lục Trường Trinh không tiếc lời khen ngợi, khiến nụ cười trên mặt cô bé nhân sâm càng rạng rỡ hơn. Cô kéo anh đi về phía ký túc xá nữ, vừa đi vừa líu ríu kể chuyện. Mỗi khi hai người ở bên nhau, phần lớn là Giang Đường nói, Lục Trường Trinh phụ trách lắng nghe. Thỉnh thoảng anh lên tiếng đáp lại một câu để chứng tỏ mình vẫn đang nghe chăm chú, thế là đủ khiến Giang Đường vui vẻ. Mới xa nhau một buổi sáng, cô đã có cả một bụng chuyện muốn kể cho anh nghe, từ nội dung bài học, tình hình sức khỏe của giáo viên, đến khẩu vị của đồ ăn trong canteen. Chẳng mấy chốc, họ đã đi đến ký túc xá nữ. Bây giờ đã vào năm học, ký túc xá nữ không cho phép nam sinh lên tầng. Lúc này, Giang Đường mới sực nhớ đến chuyện quan trọng nhất. Anh chờ em ở đây nhé, em lên lầu mang hành lý xuống, dứt lời. Cô lập tức chạy lên tầng mà chẳng kịp nói rõ lý do vì sao lại dọn đồ. Lục Trường Trinh cũng không vội, anh đứng dưới ký túc xá, trò chuyện với bà quản lý đã có tuổi. Nhìn bộ quân phục thẳng thớm, gương mặt anh tuấn cùng phong thái không tầm thường của anh, thái độ của bà cũng rất thân thiện. Lục Trường Trinh, em xong rồi. Giang Đường xách theo 2 túi lớn, lạch bạch chạy xuống cầu thang. May mà hôm qua tụi mình chưa trải giường. Không thì lại phải dọn dẹp một lần nữa rồi. Trong giọng nói của cô có chút may mắn, Lục Trường Trinh cười cưng chiều, đưa tay nhận lấy túi sách từ cô. Anh nhìn lướt qua nút thắt trên túi, đó là nút dây quân dụng do anh buộc, vẫn chưa từng bị tháo ra. Ánh mắt anh thoáng qua tia hài lòng, 2 túi lớn được anh cầm gọn trong một tay, tay còn lại, anh nắm lấy tay cô, chào tạm biệt bà quản lý ký túc xá. Bây giờ mình đi đâu? Ký túc xá giáo viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường trả lời, Lục Trường Trinh không hỏi lý do, cũng không thắc mắc tại sao một sinh viên lại có thể dọn đến khu nhà dành cho giáo viên. Với anh, Đường Đường không phải người bình thường, dù trường có nhường cả văn phòng hiệu trưởng cho cô ở, anh cũng cảm thấy chẳng có gì lạ. 2 vợ chồng tay trong tay đi về khu nhà dành cho giáo viên. Giang Đường ríu rít kể tiếp, giải thích lý do vì sao lại chuyển phòng ký túc xá. Lục Trường Trinh hơi nhíu mày, Đường Đường, Cách Trương,